Siêu cấp cưng chiều, chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ục ôm cô hôn điên cuồng. Tuy Lê Tiếu tận tình đáp lại nhưng vẫn không theo kịp tiết tấu của anh. Không lâu sau, Thu Hoàn rảo bước đến cạnh xe chuyên dụng, dùng tay che mắt, cúi người áp gương mặt anh Tuấn lên gần cửa xe. Dù tấm che có hiệu quả tốt cỡ nào, cũng không ngăn được hành động rình mò này của anh ta. Thu Hoàn nhìn 2 giây, thấy bóng hai người ôm nhau bên trong bèn tặc lưỡi, cười mắng, đang ở trường đấy, ban ngày ban mặt lại hú hí thế à? Lời nói này xuyên qua cửa kính xe rơi vào tai Lê Tiếu. Cô vội đẩy Thương Úc ra, không ngừng thở dốc, ánh mắt lấp lánh, Thương Úc bỗng bị đẩy ra nên đáy mắt nhuộm vẻ nóng nảy nguy hiểm. Sau khi tỉnh táo lại, anh thở dài quẹt ngón cái lau đi nước bọt bên môi. Nhìn Lê Tiếu bên cạnh, nhéo mặt cô, đôi mắt đen thẫm gợn sóng. Về sau không có chuyện gì đừng quay lại trường. Lê Tiếu liếc anh, không nói gì, đàn ông ghen tuông đáng sợ thật. Dù anh không có hành động gì ở hội trường, nhưng nụ hôn vừa rồi không hề dịu dàng mà vô cùng chuyên chế. Lê Tiếu mơ hồ nhận thấy, anh đang nhân cơ hội trả thù, chuyện cô được tỏ tình công khai. Không lâu sau, Thương Úc ấn chốt cửa tự động. Thu Hoàn nghe tiếng liền nhìn sang, hút thuốc giễu cợt. Xong rồi à? Vừa nói, anh ta vừa quơ quơ điếu thuốc trong tay. Cần tôi cho hai người thêm thời gian nửa điếu thuốc không? Thương Úc và Lê Tiếu đều im lặng, nhưng nhất trí liếc anh ta. Cửa tự động cũng từ từ đóng lại. Thu Hoàn mắng một tiếng rồi bất chấp thân phận, ném điếu thuốc đi, vội xông vào trong xe. Không bao lâu sau, xe chuyên dụng và chiếc Mercedes G-Class gặp nhau ở bãi đỗ xe rồi nhanh chóng rời khỏi sân trường, đồng thời mang theo vô số ánh mắt hâm mộ ngoài cửa hội trường. Buổi chiều, tại biệt thự Nam Dương, Lê Tiếu ngồi trên sofa xem điện thoại. Trên màn hình là bài giới thiệu sơ lược về Park Ma. Một lát sau, Lạc Vũ kéo vali ra xanh đậm bằng một tay, tay kia ôm hộp nhỏ bước vào. Cô Lê, tôi mang đồ của cô về rồi. Lê Tiếu đặt điện thoại xuống, nhìn hộp Venus trong tay Lạc Vũ. Cảm ơn, trong hộp là quà cô chuẩn bị cho Thương Tung Hải. Đã đi Park Ma thì kiểu gì cũng phải gặp, mà đã gặp bề trên thì không thể đi tay không. Bên kia, Thu Hoàn và Thương Úc đang trò chuyện ở sân trời ngoài biệt thự. Cũng không biết họ đang nói gì mà trông có vẻ thần bí lắm. Lúc này, Thu Hoàn chống nạnh, nhìn về phía cửa sổ phòng khách biệt thự. Mịt mờ hỏi, thật sự muốn đưa cô ấy về Park Ma sao? Thương Úc kẹp điếu thuốc đến bên môi, hít một hơi nhả khói. Đáp lại, ừ. Thu Hoàn im lặng một lúc rồi híp mắt. Cậu nghiêm túc chứ? Có chuyện gì sao? Thương Úc liếc Thu Hoàn, không đáp mà hỏi ngược. Thu Hoàn lắc đầu cười. Không, tôi thấy hơi khó tin thôi. Tôi cho rằng cậu chỉ có hứng thú với Lê Tiếu. Không ngờ cậu lại muốn dẫn cô ấy về Park Ma. Thiếu Diễn, việc dẫn cô ấy về có ý nghĩa gì thì cậu hiểu rõ hơn tôi. Trước hết tôi không nhắc chuyện hai người quen nhau được bao lâu. Nhưng cậu cảm thấy, dựa vào tài nghệ hiện giờ của cô ấy, thật sự có thể tự do đi lại Thương Thị ở Park Ma sao? Thương Thị là một đại gia tộc khổng lồ lâu đời và vô cùng phức tạp. Với lịch sử trăm năm, bất hòa lợi ích và nội đấu đã sớm hình thành trong xương cốt bọn họ. Thu Hoàn từng có dịp đến nhà họ Thương ở Park Ma, nhưng điều anh ta nghe được chỉ là một phần nhỏ nhoi mà thôi. Gia tộc nắm giữ hơn nửa tài nguyên khoáng sản của Park Ma vốn đâu phải là nhà nghèo bình thường. Dù Lê Tiếu có năng lực và bối cảnh khiến người người kinh ngạc, nhưng so với gia tộc Thương Thị cũng chẳng là gì cả. Đối mặt với câu hỏi của Thu Hoàn, Thương Úc nhìn xa xăm về phía núi Nam Dương. Ánh nắng chiều gay gắt rọi nơi đáy mắt anh, hiện lên vẻ tăm tối mê hoặc lòng người. Anh dụi điếu thuốc trong trụ gạt tàn, hé mắt nhìn lại tầm mắt quan sát của Thu Hoàn và nói. Cô ấy có tôi. Thu Hoàn im lặng vuốt chân mày, mãi mới gật đầu nói. Chỉ mong ở Park Ma cô ấy không kéo chân cậu là được. Sầm tối, ánh sáng muôn trượng bao phủ đỉnh núi Nam Dương. Lê Tiếu và Thương Úc chính thức bắt đầu cuộc hành trình đến Park Ma. Ba trợ thủ kia cũng đồng hành. Từ Nam Dương đến Park Ma mất khoảng 4 tiếng rưỡi bay. Ngồi trong khoang máy bay tư nhân của Diễn Hoàng, Lê Tiếu nhìn thành phố dần dần nhỏ lại bên ngoài cửa sổ. Xoa trán, hơi buồn ngủ. Tối qua cô ở phòng thí nghiệm bận đến nửa đêm. Sáng nay còn phải tham dự buổi lễ tốt nghiệp nên dậy sớm. Giờ khó tránh trạng thái uể oải. Muốn chợp mắt, Thương Úc ngồi bên cạnh nhận ra động tác của cô. Nắm lấy cằm cô, kéo mặt cô đến trước mặt mình. Buồn ngủ à, Lê Tiếu uể oải đáp. Lộ vẻ mệt mỏi lười biếng chẳng có tinh thần. Thương Úc đưa ly rượu trong tay cho Lê Tiếu. Cô ngửi mùi rượu brandy nồng nàn. Ngửa đầu uống cạn một hơi. Thương Úc lấy ly rượu về. Đưa cầm về hướng phòng nghỉ ngơi. Vào trong ngủ một lát. Đến Park Ma sẽ gọi em. Lê Tiếu cảm nhận mùi rượu trong miệng. Gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Đợi cô vào phòng nghỉ ngơi. Thương Úc lắc ly rượu trong tay. Quét mắt với ba trợ thủ sau khoang máy bay. Ba người hiểu ý, lập tức đến trước mặt anh. Ba người cúi đầu đứng đó. Nét mặt ai nấy cũng trịnh trọng và nghiêm túc. Chuyến về Park Ma lần này ắt sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Chuyện lão đại người thừa kế dòng chính Thương Thị đưa một cô gái trở về. E rằng với cô Lê mà nói, chuyến đi lần này chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Phía Tả Hiên sắp xếp sao rồi? Thương Úc nhìn Lưu Vân, lắc ly rượu, gác khuỷu tay ra sau sofa. Lưu Vân nghiêm túc báo cáo. Phía Tả Hiền vừa nhắn lại, người của ám đường đã được sắp xếp khắp nhà chính, sẽ bảo vệ an toàn cho cô Lê bất cứ lúc nào. Thương Úc nhếch môi, nhìn sang Vọng Nguyệt, anh ta lập tức nói. Phía Hong Kong Union đã phong tỏa tin tức của cô Lê. Hai tổ kỹ thuật sẽ trông chừng 24/24. Hễ có người điều tra cô Lê, họ sẽ lập tức phản công. Thương Úc cụp mắt, gật đầu như hài lòng. Sau đó phất tay, họ lập tức tản ra. Trong phòng nghỉ ngơi, Lê Tiếu khoanh tay trước ngực dựa khung cửa. Đôi mắt trong trẻo ẩn chứa sự danh mãnh. Rõ ràng cô đã nghe hết cuộc trò chuyện bên ngoài. Dường như chuyến đi Park Ma lần này còn nghiêm túc hơn cô tưởng tượng. Vì bảo vệ cô mà Thương Úc âm thầm chuẩn bị nhiều như vậy. Vậy nên, cô không thể để anh thất vọng. Lê Tiếu ngồi thẳng dậy với gót giày ngăn ở khung cửa. Lấy điện thoại trong túi ra. Sau khi đăng nhập Wi-Fi máy bay, cô cởi giày ngồi xếp bằng trên giường. Ngón tay thao tác nhanh trên màn hình. Cách chương.